Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 472, trả nợ. Hùng Bản cúi đầu muốn khoảng khắc, không phải là không tốt nói, là nhất định có thể, đại sở bí sư không có đem chúng ta đều lưu lại. Ngươi nói có ý tứ, bọn họ không sát quang chúng ta, chỉ giết 4 người. Binh kỳ lại giết 2 người chúng ta. Ngươi nói cái này lại là có ý gì? Ngoã Lan mặt sắc đã biến được tái nhợt. Bọn họ là hải dân, là thông thường bách tính, nhãn giới không đủ, những thứ này đều không giả. Nhưng hắn nhóm cũng không ngốc, trở thành địa tiên về sau, ký ức, năng lực phân tích đều được cực đại đề cao. Hùng Bản nói đến loại trình độ này, Ngoã Lan còn có thể không minh bạch. Mượn đao giết người, mượn không đủ, tự mình ra tay, Ngoã Lan hận hận nói đạo. Nguyên bản đối với binh kỳ nhìn lên, đều biến thành sâu đậm hận ý. Còn Lôi Nặc, bọn họ thật đúng là không thế nào hận. Dù sao song phương là đối địch quan hệ, Lôi Nặc hận không thể giết sạch Huyền người. Chỉ giết chết mấy vị địa tiên, vẫn là thủ hạ lưu tình, coi như hắn không yên lòng. Cũng để cho người không hận nổi, phản bội, so với địch nhân đáng hận hơn. Chúng ta làm sao bây giờ? Ngoã Lan hỏi, đi tìm Quách Hoài, Hà Thanh, bọn họ trốn tới, mọi người thương lượng một cái. Tiếp đường đi như thế nào? Hùng Bản trầm nói rằng, hải dân thống cộng liền 10 vị địa tiên, không được quản giữa hai bên có nhiều thiếu cửu hận, đều là nội bộ mâu thuẫn. Nhãn hạ điều quan trọng nhất liên hợp lại, tìm ra một con đường sống. Lúc này, Hùng Bản trong lòng vô hạn hối hận. Các nàng đều gặp Lôi Bảo, cũng nghe Lôi Bảo nói về hắn kế hoạch. Không ai có thể xem trọng Lôi Bảo kế hoạch, xem ở hắn cứu mặt của mọi người lên. Nhưng thật ra không ai tại chỗ phản bác. Sự tình sau làm như thế nào làm vẫn như cũ làm sao làm. Ai sẽ ngốc đến đem mạng của mình giao cho sở trong tay người? Tuyệt đối không được. Bây giờ xem ra, vẫn là Lôi Bảo bí sư nhìn càng lâu dài. Khó trách hắn không tín nhiệm Ngũ Dương Phủ. Liền binh kỳ các hạ, đều làm ra cái này chủng chuyện xấu xa. Có thể tưởng tượng được, Ngũ Dương Phủ những thứ kia quý nhân nhãn chung. Bọn họ những thứ này hải dân, bất quá là chút pháo hôi thôi. Cái gì hợp tác, tất cả đều là xả đàn. Bọn họ lại một lần nữa lừa dối hải dân. Không nói Hùng Bản tìm 2 vị khác địa tiên, chuẩn bị đi thấy Lôi Bảo. Hàng không đội lần nữa xuất phát, có Lôi Nặc chỉ điểm. Bay thẳng địa huyệt, Vũ Khê ngồi ở Lôi Nặc trong phi thuyền. Nhìn vài mét bên ngoài Lôi Nặc, không ngừng đánh giá Lôi Nặc trên người hắc giáp. Chiến đấu mới vừa rồi, hắn tự mình lĩnh hội, cùng binh kỳ giao thủ cũng không phải lần thứ nhất. Nguyên bản hắn lấy vì, bằng thực lực của chính mình, ngăn trở binh kỳ khoảng khắc vẫn có thể làm đến. Kết quả, ném a, hắn liền 10 hơi đều ngăn không được. Cho tới giờ khắc này, Vũ Khê cũng không lộng minh bạch binh kỳ dùng là cái gì thủ đoạn. Tất cả mọi người triển khai thần vực, coi như mình thần vực kém xa binh kỳ, cũng sẽ không kém đến loại trình độ này chứ. Càng kỳ lạ chính là Lôi Sư, hắn vẫn không nhúc nhích, binh kỳ cư nhiên không có thương tổn được Lôi Sư mảy may. Muốn nói binh kỳ đột nhiên lương tâm phát hiện, luyến tiếc tổn thương Lôi Nặc, Vũ Khê nhất định là không tin. Binh kỳ xuất thủ tàn nhẫn, dụng tâm đều là đen. Như vậy, chỉ có một khả năng, Lôi Sư dọa lui binh kỳ. Binh kỳ không có nắm chắc thương tổn được Lôi Sư, thậm chí có thể sợ bị Lôi Sư thương tổn được. Vấn đề là, điều này sao có thể? Khoảng cách gần như thế, Vũ Khê có thể khẳng định, Lôi Sư thực lực rất bình thường, là hắn gặp qua yếu nhất địa tiên, cảm giác liền mạnh chút tông sư cũng không bằng. Vũ Khê ở trong lòng hết lần này đến lần khác ước lượng thật lâu. Cảm giác mình chỉ cần xuất thủ, ở khoảng cách này lên, Lôi sư liền hắn một kích đều tiếp không được xuống. Hắn có năng lực theo thì chém giết lôi nặc. Lôi sư, Vũ Khê cuối cùng nhịn không được. Mở miệng nói, muốn hỏi liền hỏi, nín nhiều khó chịu. Lôi nặc cười híp mắt nói đạo, nghi vấn như vậy, hắn nghe được nhiều. Tống Chiết, Điền Giã, Lý Tư cũng đã có tương tự nghi vấn. Hai vị khác không dám mở miệng. Theo trong ánh mắt của bọn họ, Lôi Nặc chứng kiến đồng dạng nghi hoặc, Vũ Khê cảm thấy kỳ quái không tươi. Không có gì, chính là cảm giác kỳ quái. Vũ Khê cũng không được biết mở miệng thế nào. Năm đó hắn không có theo Lôi Sư cùng rời đi Lạc Thành. Song phương quan hệ đã định trước, Lôi Nặc cho hắn có đại ân. Hắn còn Lôi Nặc nhân tình, trừ cái đó ra, lại không có khác. Coi như là hiện tại, Vũ Khê cũng sẽ không trước bất kỳ ai cúi đầu. Cho dù là đối mặt Lôi Nặc cũng giống vậy. Ngươi đưa tay tới gần ta nửa thước. Lôi Nặc nhẹ giọng nói đạo. Đắc tội, Vũ Khê vẫn là không có nhịn xuống. Lôi Cửu bĩu môi một cái. Cái gì đại sở đệ nhất địa tiên? Cũng chính là chuyện kia. Trong thiên hạ, không ai có thể thương tổn được tiên sinh. Lôi Cửu đối với Vũ Khê danh tiếng, bộ dạng làm không tiết tháo, tuy là chưa thấy qua hắn xuất thủ, Lôi Cửu cảm thấy, đại sở đệ nhất địa tiên danh tiếng, nàng cũng là có thể tranh một chuyến. Trưởng nghiến nửa thước, một cổ cảm giác rợn cả tóc gáy trong nháy mắt làm cho Vũ Khê tâm đều lạnh xuyên thấu qua. Theo bản năng hướng sau lắc mình, lưng trực tiếp đánh vào khoang tường trên mới dừng lại. Chỉ là trong nháy mắt, Vũ Khê toàn thân đều là lãnh mồ hôi. Mồ hôi trên trán giọt lớn rơi xuống. Chuyện gì xảy ra đây? Ta đây là ở đâu đây? Loại cảm giác này, Vũ Khê không phải lần thứ nhất từng trải. Ở Ngũ Dương phủ thời điểm, binh kỳ hướng hắn thời điểm xuất thủ. Chính là như vậy, nếu như không có Tiên Vu Thông, đương thời chết rất có thể là hắn Vũ Khê. Lôi sư, Vũ Khê thanh âm biến được khàn khàn khó nghe. Hắn không minh bạch, đến cùng phát sinh cái gì? Lời mới vừa ra khỏi miệng, Vũ Khê liền phản ứng kịp. Loại cảm giác này, không phải ra tự Lôi sư, mà là hắn thân trên bộ kia tầm thường hắc giáp, áo giáp. Vũ Khê thì thào nói đạo. Lôi Nặc gật đầu một cái. Cũng không giải thích, cái này đồ chơi giải thích quá phiền phức. Vô pháp lượng sản, Lôi Nặc cũng lo lắng thật lượng sản về sau. Dẫn phát không thể khống chế hậu quả. Quá nghiêm trọng, cho tới bây giờ, Lôi Nặc hắc giáp bồi dưỡng tốt nhất. Hết cách rồi, hắn thực lực quá kém. Liền chỉ hắc giáp bảo toàn tánh mạng. Hơn nữa hắc giáp không có tiến công tính. Trắng mập trùng lá gan quá nhỏ. Coi như Lôi Nặc sử dụng năng lực khống chế, thứ này cũng chỉ có thể cam đoan lâm chiến thời điểm không chạy. Tiếp theo là hổ nha, Lôi Cửu hắc giáp, bồi dưỡng cũng không tệ, chẳng qua so với Lôi Nặc còn kém nhiều. Lôi Nặc hắc giáp, đầu nhập thực sự nhiều lắm, tuy là hiệu quả tốt làm cho Lôi Nặc đều đỏ mắt. Thật là tâm bồi dưỡng ghê gớm a, tốn nó thân trên năng lượng. So với Lôi Nặc quá khứ dùng hết năng lượng tổng hợp đều muốn nhiều. Cái này chủng biến hóa rốt cuộc là làm sao sinh ra? Cho tới bây giờ, tài thần vẫn như cũ phân tích. Vì lần này địa tiên chi chiến, Lôi Nặc cũng không dám tiêu hao quá nhiều tài thần tài nguyên. Nguyên nhân này phân tích tốc độ thật chậm. Theo bắt đầu thành lập phân tích hạng mục, đến bây giờ đã qua hơn nửa năm. Phân tích tiến độ cũng chỉ có 3%. Lôi Nặc hắc giáp sản sinh biến dị, có thể thôn phệ phụ cận hết thảy vật chất. Hiệu quả cùng trong thái không hắc động rất tương tự. Ngay cả ánh sáng tuyến đều có thể thôn phệ. Cái này chủng thôn phệ là có thể hữu hạn khống chế. Đồng thời cũng cần tiêu hao khá nhiều năng lượng. Lôi Nặc thử qua, ở hắn không được khống chế tình huống xuống. Nửa thước bên trong, chính là cấm khu, vô luận dạng gì công kích, đều có thể cắn nuốt hết. Đây cũng là vì sao Binh Kỳ cùng Vũ Khê đang đến gần hắn nửa thước thời điểm, hội sản sinh cảm giác nguy hiểm. Tảng đá, kim loại, vật liệu gỗ, bao quát động vật, hắc giáp hội thôn phệ tất cả. Ở nơi này trong quá trình thôn phệ, hội tiêu hao đại lượng năng lượng, giảm bớt hắc giáp năng lượng dự trữ, đồng thời có thể đề thăng hắc giáp tự thân độ cứng, cường độ chờ thuộc tính. Lôi nặc hắc giáp chính là một cái gai nhím, ngươi không động vào nó chuyện gì nhi đều sẽ không phát sinh. Nếu như đụng tới nó, duỗi đao đao hội đoạn, đưa tay tay hội đoạn, cho tới bây giờ, không có ngoại lệ, mà quá trình này sẽ không ngừng đề thăng hắc giáp năng lực phòng ngự. Lôi nặc cũng muốn tận tình nhảy vào thực, khiến nó thay đổi càng thêm cường đại, có thể mỗi lần thôn phệ về sau, hắc giáp bên trong năng lượng sẽ đại lượng tiêu hao. Lôi nặc nhất định đi qua phần tử thông đạo, theo tài thần trên điều động năng lượng, đưa vào cho hắc giáp. Nếu không thì, thôn phệ tới trình độ nhất định về sau, hắc giáp nguyên nhân mất đi năng lượng chống đỡ, mất đi thôn phệ công năng, trắng mập trùng cũng sẽ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Thẳng đến có đầy đủ năng lượng bổ sung, mới lần nữa sở hữu thôn phệ năng lực. Hổ nha cùng lôi cửu hắc giáp, không có có loại này công năng, chỉ có thể nhảy vào uy năng lượng, hấp thu về sau, mỗi bên chủng thuộc tính chậm rãi đề thăng. Lôi nặc tính toán về sau, phát hiện có chút chịu thiệt, hắc giáp năng lượng hấp thu suất so với người cao hơn nhiều lắm. Tuy nhiên có rất lớn tản mát suất, năng lượng tổng số chỉ có những thứ kia. Lôi nặc luyến tiếc, kết quả chính là hổ nha hắc giáp trở thành ba bộ hắc giáp chung kém nhất một bộ. Lôi cửu hỏi minh bạch hắc giáp bồi dưỡng phương thức, nàng dùng chính mình tiên lực, không có việc gì liền uy hắc giáp, mỗi lần nuôi không nhiều lắm, một lúc sau, bồi dưỡng hiệu quả liền xuất hiện. Hổ nha không được a, ly khai hắc giáp, hắn vẫn như cũ chỉ là cửu phẩm đỉnh phong vũ giả. Căn bản không có nhảy vào thực tiền vốn, muốn uy cũng không thể lượng, chỉ có thể nhãn a a chờ lôi nặc giúp hắn nhảy vào thực. Lôi nặc cũng rất khổ a, hắn hắc giáp liền như cái không đáy, không được quản uy nhiều thiếu đều điền không đầy, mấy năm nay tích lũy được năng lượng, cùng với mỗi ngày theo thiên hỏa chỗ ấy lấy được năng lượng, hơn phần nửa đều đầu vào hắc giáp thân lên, còn sót lại còn muốn bồi dưỡng càng nhiều hơn vũ giả. Rõ ràng thu hoạch năng lượng so trước đó nhiều hơn, lại số vào chẳng bằng số ra, căn bản không đủ dùng. Vũ tiên, việc nơi này, có tính toán gì không? Lôi nặc hỏi, hắn đối với Vũ Khê ấn tượng không tệ. Đáng tiếc Vũ Khê tự cao tự đại, coi như lôi nặc cũng vô pháp hàng phục hắn. Lôi sư, việc nơi này, sở huyền chi chiến, hẳn là cũng không kém. Huống có lôi sư tọa chấn, có hay không Vũ Khê ở đều là giống nhau. Vũ Khê có chút việc tư chưa? Chuẩn bị cùng quân đình cùng đi xử lý một cái. Vũ Khê bình tĩnh nói. Lôi nặc nhưng nhìn ra trong mắt hắn một tia không nỡ. Vũ Khê có thể luyến tiếc người nào? Không cần hỏi cũng biết, chỉ có hắn nữ nhi bảo bối Quân Hy. Phía trước lôi nặc cũng cảm giác được, Vũ Khê cùng quân đình có ủy thác ý tứ, lần này cảm giác càng tinh tường. Vũ Khê lần này đi, sợ là hung nhiều cát thiếu. Kỳ quái a, thế gian này có thể để cho Vũ Khê sản sinh như vậy cảm giác sự tình, hẳn là không nhiều lắm. Có cần giúp gì không? Đây là nhân gia việc tư. Lôi nặc cũng không tiện nói quá nhiều. Những lời này không phải khách khí. Như Vũ Khê thật có cần, lôi nặc không ngại đưa tay bang nhất cái. Ở đại sở thế giới chung, ngoại trừ thiên hỏa như vậy biến thái sinh vật, lôi nặc không giải quyết được sự tình không nhiều lắm. Vũ Khê lắc đầu, đa tạ lôi sư, là chút tiền nhân lưu lại khoản nợ, đến nên trả nợ thời điểm. Tốt đi, lôi nặc không có tiếp tục hỏi. Mưa ra sự tình tương đối loạn. Lôi Nặc biết đến không nhiều lắm. Mưa ra bây giờ chỉ có Vũ Khê một cái đàn ông. Lấy tính tình của hắn, vì gia sự, hắn sẽ không nguyện ý người khác xuất thủ giúp một tay. Hàng không đội lướt qua Xuân Giang Phủ, tiến nhập biển rộng, hướng Đại Lệ đảo bay đi. Chẳng qua hơn 10 ngày, rất xa chứng kiến tòa kia đảo biệt lập. Này lúc, ở đảo biệt lập trên khoảng không, chính phát sinh một hồi loạn chiến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.